Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2327, gian trá lão bọn Tây. Đào Lợi Hồng Thái công ty cùng Trương Lượng Thiên Phủ tập đoàn thương nghiệp tranh chấp. Kỳ thật cũng không có gì phức tạp địa phương. Song phương mâu thuẫn điểm, chính là thế chấp vay cùng quá hạn trả khoản chút chuyện này. Nhưng song phương cái này tranh chấp lại là gây nên đến tiếp sau sự kiện trọng yếu nguyên nhân gây ra, vì lẽ đó cần thiết giới thiệu một chút cái công ty này bối cảnh. Hồng Thái công ty là xuyên phủ mấy năm gần đây nhanh chóng đang phát triển sinh ra sản phẩm. Tài chính chủ yếu bắt nguồn từ dân chúng góp vốn. Đơn giản điểm nói chính là, xuyên phủ hiện tại nhiều cơ hội. Lão Bách tính cùng Đào Lợi khu nghị hội đều cảm thấy đây là cái kéo theo bản thổ kinh tế cơ hội. Vì lẽ đó từ khu nghị hội dẫn đầu thành lập như thế một cái công ty. Dân chúng chiếm cổ 70%. Đào Lợi chấn chính ép tượng trưng gọi khoản. Chiếm cổ 30%. Đại khái ý tứ chính là mang theo dân chúng nhất khối kiếm tiền. Cái công ty này chủ yếu kinh doanh công trình nhận xây. Vật liệu xây dựng sinh ý cái gì? Thuận tiện lấy còn chuyển một chút đồ dùng hàng ngày. Chính bọn hắn có lò gạch, cũng đổ bán vật liệu thép cái gì. Tóm lại kinh doanh phạm vi phi thường tạp. Bất quá cái gì đều làm cho không tinh. Cái công ty này thuê tầng quản lý cũng năng lực có hạn. Lại thêm xuyên phủ hiện tại mặc dù nhiều cơ hội, nhưng cạnh tranh cũng lớn. Tam đại khu các loại tập đoàn cùng theo Tùng Giang đi theo Tần Vũ nhất khối tới vốn liếng, đều có rất thành thục vận doanh hệ thống. Vì lẽ đó Hồng Thái công ty kinh doanh tình trạng cũng không tốt. Gần 2 năm thuộc về một mực tại thua thiệt tiền trạng thái. Đương nhiên, ở trong đó khả năng cũng tồn tại công ty tầng quản lý cùng khu nghị hội bên kia có tham ô hiện tượng. Bởi vì dân chúng cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ biết là làm việc. Thượng tầng làm điểm mờ ám. Cũng là hiện tượng bình thường. Thua thiệt tiền. Công ty vận doanh không đi xuống. Vậy còn dư lại cũng chỉ có 2 đầu đạo có thể đi. Hoặc là phá sản, hoặc là nghĩ biện pháp tiếp tục cho công ty bơm tiền. Bất quá liền công ty trước mắt cái này vận doanh tình trạng. Người để lão Bách tính tiếp tục bỏ tiền bơm tiền. Vậy hiển nhiên là không thể nào. Mà Đào Lợi sinh hoạt chấn chính ép bên này giúp đỡ xí nghiệp cũng quá là nhiều. Không có khả năng một mực bỏ tiền nuôi không Hồng Thái. Vì lẽ đó công ty cao tầng không có cách. Liền mở ra cổ đông biết. Đề nghị để vốn liếng vào sân tiến hành đầu tư bỏ vốn. Cổ đông sẽ lên. Cầm cỗ dân chúng đối đề nghị này đều không phản đối. Bọn hắn tuân theo chỉ cần không cho ta bỏ tiền. Công ty còn có thể bị bàn sống nguyên tắc. Đều đồng ý để vốn liếng tiến đến đầu tư bỏ vốn. Nhưng cổ đông đồng ý về đồng ý. Công ty tầng quản lý tại xuyên phủ nói chuyện rất nhiều xí nghiệp lớn. Lại không người nguyện ý cho bọn hắn lấy tiền. Bởi vì người ta cảm thấy cái công ty này quản lý quá kém. Mà lại cao tầng cũng không có thấy xa cùng kinh doanh ý nghĩ. Vì lẽ đó đều cảm thấy Hồng Thái là không có gì tiền cảnh. Kéo thời gian rất lâu. Hồng Thái tầng quản lý tìm được Thiên Phủ tập đoàn. Lúc đầu muốn ôm thử một chút thái độ đàm luận. Lại không nghĩ rằng Trương Lượng trực tiếp đồng ý. Đáp ứng cho bên này bơm tiền hơn 1.000 vạn. Nhưng hắn không cần cổ phần. Chỉ cần một chút Hồng Thái bất động sản làm thế chấp. Trương Lượng làm như vậy. Liền hai cái mục đích. Thứ nhất, hắn biết Hồng Thái cái công ty này sống không được. Vì lẽ đó hắn muốn bắt cổ phần. Cái này hơn 1.000 vạn khẳng định liền đổ xuống sông xuống biển. Mà lại lịch sử vô số lần chứng minh. Loại này ăn chung nồi hình thức. Cũng sớm đã quá hạn. Thứ hai, Trương Lượng đáp ứng đầu tư. Không có cân nhắc lợi ích hồi báo sự tình. Bởi vì Hồng Thái cho thế chấp tài sản. Là ít hơn so với hơn 1.000 vạn tiền mặt. Vì lẽ đó, hắn chủ yếu là vì hướng Thiên Phủ trên thân thêm chính năng lượng quang hoàn. Nói trắng ra là, hắn muốn một cái giúp đỡ địa phương xí nghiệp, làm thiện ý bơm tiền thanh danh. Nhưng Trương Lượng tuyệt đối không nghĩ tới, mình việc thiện cuối cùng biến thành nông phu cùng rắn câu chuyện. Hồng Thái công ty quá hạn trả khoản hơn 1 năm, Trương Lượng dựa theo hợp đồng thu đất, nhưng dân chúng lại không thả. Ngoài miệng nói phải trả tiền chuộc đất, không trả tiền không cho, cũng không cho dùng. Song phương thương lượng mấy lần không có kết quả. Vì lẽ đó Thiên Phủ tập đoàn chống án, thỉnh cầu địa phương pháp viện trọng tài. Kết quả cũng rất nhanh xuống tới. Pháp viện mang theo Thiên Phủ tập đoàn nhân viên công tác, chuẩn bị đi vòng cưỡng chế chấp hành. Lão Miêu kết hôn một ngày trước, pháp viện tới 5 người. Trương Lượng thủ hạ Tiền Bâu Ơ chờ Thiên Phủ tập đoàn công tác nhân viên, cũng đi có thể có 20 mấy cái. Một trận ai cũng không có dự liệu được phong bão lặng yên tạo thành. Trọng Đô, Lão Miêu hôn lễ chiêu đãi nơi trốn bên trong. Jaeger uống vào rượu đỏ, ngồi tại nhiệt độ vừa phải xa hoa trong phòng khách, thấp giọng hướng về phía Mã lão nhị Tặc Lục Địa nói ra: "Huynh đệ, chúng ta cũng không ngay ngắn hư. Ta Minh nói cho ngươi, thượng tầng có thể khởi động quân hạm giao dịch, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi đến cho chúng ta tiền tiến đảng nhất định tôn trọng." Jaeger vốn chính là phụ trách ngoại giao sự vụ, hắn tiếng Trung rất tốt, gần nhất lại cùng Xuyên Phủ Tùng Giang hệ người liên hệ thường xuyên, cho nên nói chuyện khẩu âm đã là tràn đầy đại cha tử vị. "Ngươi cái này còn không giả a? Cái gì gọi là tôn trọng a? Ngươi có điều kiện gì nói thẳng, đừng vòng vo. Chúng ta nghĩ tại Bắc Phong khẩu địa khu thi công một đầu đường sắt, trực tiếp đi ngang qua Tây Bá Vô Nhân khu." Jaeger mỉm cười nói ra: "Các ngươi cùng Ngô hệ giao tình thân mật, vì lẽ đó còn xin Tần tư lệnh hỗ trợ vận hành một cái." "Chuyện này a, người nghĩ cùng đừng nghĩ. Đây là căn bản không thể nào." Mã lão nhị trực tiếp khoát tay. "Vậy chúng ta tại Xuyên Phủ Trọng Đô, Diêm Đảo địa khu tiến hành vốn liếng đầu nhập, người thấy thế nào? Đầu tư có thể, muốn đặc quyền không được." Mã lão nhị lắc đầu. "Mã trạm trưởng, người có thể hay không tôn trọng chúng ta một cái? Chúng ta bán ngươi thế nhưng là quân hạm a." Jaeger có chút gấp. Mã lão nhị uống một hớp, thấp giọng nhìn xem hắn nói ra: "Ta nói điều kiện của ta a." Người nói. Jaeger nơi nới lỏng cổ áo. Mã lão nhị nhìn xem hắn, nói ra Tần Vũ cho hắn bàn giao: "Không nói gạt ngươi, chúng ta Xuyên Phủ trước mắt tại 4 khu bên kia cũng rất nhiều bằng hữu, đồng thời đã triển khai quan hệ hợp tác, chúng ta cho đối phương nhất định súng ống đạn được chi viện. Bọn hắn để chúng ta ở nơi đó có thể đại quy mô khai thác tài nguyên mỏ. Nếu như các ngươi đối cái này có hứng thú, vậy chúng ta có thể phóng xuất ra nhất định số định mức." Jaeger nghe tiếng ánh mắt sáng lên. "Ngoặc kép, điều kiện này, ngươi cảm thấy thế nào?" Jaeger nháy mắt, ra vẻ thận trọng nói ra: "Ta cảm thấy, chấm ngoặc kép, bình thường thật sao?" "Quên đi." Mã lão nhị khoát tay nói ra. "Nói thật, ta cũng cảm thấy." "Được rồi, cái này số định mức quay đầu tam đại trong vùng bộ tiêu hóa, cho các ngươi điều kiện, ngươi để ta suy nghĩ lại một chút, cũng không phải đặc biệt." Chấm ngoặc kép, Jaeger lập tức trở về bù: "Hai ta trò chuyện tiếp trò chuyện, đều bình thường còn trò chuyện cái gì a? Cái này mỏ khai thác cùng vận chuyển, Jaeger cái này lão bọn Tây, cũng là không thế nào muốn mặt người." Không lọt vào mắt Mã lão nhị trào phúng, bắt đầu tìm hiểu chi tiết. Đào Lợi sinh hoạt trấn bên ngoài vòng trong đất, pháp viện cho thủ tại chỗ này Hồng Thái công ty cỗ dân truyền đạt cưỡng chế chấp hành văn kiện, đồng thời nói cho bọn hắn, không cần trở ngại chấp pháp, bằng không thì cảnh ti bên kia liền muốn vào sân hiệp đồng chấp hành. Vừa mới dứt lời, một cái dân chúng trực tiếp nhảy dựng lên mắng: "Chấp hành mẹ nó BA, các ngươi đều là quan hệ mật thiết, lão tử liền không đi, người để nhân viên cảnh sát đến bắt ta đi." Ngoặc kép chấm hỏi: "Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế?"